xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 334, chỉ là thói quen thôi sao? Góc truyện audio.com, editor, quỷ quỷ, thế nhưng một chút cũng không đau. Tiếu Nhiễm khiếp sợ mở miệng, đây là lợi thế khi được gả cho một bác sĩ sao? Anh của em làm sao có thể để cho chị bị đau được? Cố Nhiên dùng sức vuốt tóc Tiếu Nhiễm, trêu chọc cười nói. Là kỹ thuật của anh ấy rất tốt. Tiếu Nhiễm cười chua xót, cô còn lâu mới tin lời nói của Cố Nhiên. Cố Mặc không biết từ khi nào đã gói kỹ một đống thuốc đi đến trước mặt Tiếu Nhiễm, nghiêm túc nói. Thuốc này uống 3 lần một ngày, sau khi ăn xong nửa tiếng, thuốc này uống 2 lần một ngày, trước khi ăn. Đây là viên sủi dùng để hạ sốt. Cảm ơn, Tiếu Nhiễm đón lấy, khách khí nói. Cố Mặc không thoải mái nhíu mày, nhìn chằm chằm đôi mắt đẹp đang sưng đỏ của Tiếu Nhiễm. Đi rửa mặt đi, Tiếu Nhiễm ừ một tiếng, liền đi vào nhà tắm. Cố Nhiễm nhìn Tiếu Nhiễm vừa mới đóng cửa, liền hăm hở cầm hộp thuốc lên. Anh ngồi trên sofa, nghiêm túc hỏi Cố Mặc, anh rốt cuộc tính thế nào? Cố Mặc mâu thuẫn mím đôi môi mỏng, trầm mặc ngồi xuống đối diện với Cố Nhiên. Anh, đừng trách em không nhắc nhở anh, 5 năm trước Tiếu Nhiễm vẫn là một đứa trẻ. Nếu anh vẫn vì vụ tai nạn đó mà không buông tha cho cô ấy, tương lai anh sẽ hối hận. Cố Nhiên nghiêm túc khuyên nhủ, Cố Mặc nhắm mặt lại, dùng sức xoa mi tâm. Anh không nói câu nào mà biến mất. Tiếu Nhiễm thường xuyên về nhà thăm bà nội. Bà nội nói cô ấy còn hơn cả cháu trai cháu gái. Anh hãy suy nghĩ thật kỹ. Cố Nhiên vỗ vỗ bả vai Cố Mặc, lời nói chân thành, rồi cầm hộp thuốc rời đi. Cố Mặc đứng dậy đi đến bên cửa sổ trầm tư nhìn ra ngoài. Ngày đó anh đấu tranh cả đêm, không biết phải sống chung với Tiếu Nhiễm như thế nào. Lúc mâu thuẫn anh sợ không thể kìm chế được mà làm tổn thương cô, vì thế anh liền thu dọn hành lý suốt đêm để đi công tác. Ở bên ngoài hơn một tháng, anh thỉnh thoảng nhớ đến những ký ức ngọt ngào với cô, nhưng y nhiên lại không ngừng hiện ra trách cứ anh, nói anh thay lòng đổi dạ. Anh thường bừng tỉnh lúc nửa đêm, phát hiện bên cạnh trống rỗng, liền mất ngủ đến hừng đông. Con người không thể từ bỏ được thói quen, bởi thói quen thật sự đáng sợ. Đến nỗi anh không ôm Tiếu Nhiễm thì không ngủ được, nhưng anh đối với cô cũng chỉ là thói quen thôi sao? Anh cũng không biết, Tiếu Nhiễm đứng ở trước gương, nhìn đôi mắt trũng sâu như quả đài, ảo não bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Đây là mình sao, quá xấu, cô vừa mới mang bộ mặt xấu xí như vậy nói chuyện với Cố Mạc. Lúc này, cô còn xấu hơn, tưởng y nhiên hẳn là đắc ý vì cô không thể vượt qua nổi. Cô cảm thấy mất mát đi ra khỏi nhà tắm, nhìn Cố Mặc đang đứng bên cửa sổ giống như đang tự vấn điều gì, cô liền nhanh chân đi qua, đứng trước mặt anh hỏi. Cố Mặc, anh vừa xuống máy bay, đi ngủ một lát đi. Anh bay từ Bê Thị về, không bị lệch múi giờ. Đi, đi ăn điểm tâm. Cố Mặc dắt tay cô đi xuống lầu, Tiếu Nhiễm chỉ một tiếng rồi không nói nữa. Đợt vừa rồi Cố Mặc đều ở Bê Thị, hay chỉ vài ngày gần đây là ở Bê Thị. Cô không biết chút gì về lịch trình của anh. Cô thậm chí cũng không biết anh bố trí công việc cho công ty như thế nào. Lúc ăn cơm, cô Mặc nhìn Tiếu Nhiễm không hề động đũa, liền gắp một đống đồ ăn lên đĩa của cô nói. Đã ốm thì càng phải ăn nhiều, như vậy mới có sức hồi phục. Tiếu Nhiễm xa cách gật đầu. Em biết rồi, tuy biết rõ điều này, nhưng người kiên trì thì không nhiều lắm. Cô hiện tại cả người vô lực căn. Góc truyện audio.com, bản không có thèm ăn. Em no rồi, em đến trường đây. Cô nói xong định đi lên lầu lấy cặp sách. Hôm nay xin phép nghỉ đi, Cố Mặc lau khô miệng nghiêm mặt ra lệnh, không được, hôm nay là kỳ thi thử giữa kỳ, Tiếu Nhiễm yếu ớt trả lời, cách chương.